cô bạn gái cùng trường. Chương 2, quan tâm. Gocchuyenaudio.com. Anh ta quay sang nhìn vào phù hiệu trên áo cô rồi quay đi. Tên biến thái nhìn gì đấy? Cô đưa tay tác vào mặt anh phát ra âm thanh lớn. Bát, cô đánh ai cô? Anh đưa tay định tán cô nhưng à tay xuống quay đi. Vì mày quá đáng quá. Bảo Hân chạy đi về trước. Hân mày sao vậy, đợi tao. Cô chạy lấy cặp rồi đuổi theo ra đến cổng thì Hân đã lên xe chạy đi. Quái cái con này sao nhỉ? Cô giải đầu sau đó đi được vài bước thì bị một đám con gái chặn lại. Đứng lại, các bạn là ai sao chặn đường tôi? Tao là chị Đại ở cái trường này Lâm Trà My học lớp 12A3. Tao nghe nói mày tán vào mặt anh Luân đúng không? Luân nào tôi không biết, mày còn giả ngu nữa à, xử nó tụi bay. Đám đó xúm vào đánh cô vì tụi nó nhiều quá cô không đánh lại đành ôm cặp ngồi bị tụi nó đánh. Bỗng cô cảm thấy tụi nó dừng tay liền ngước lên, các cô đang làm gì vậy hả? Anh Luân em chỉ muốn xử nó vì tội tác anh thôi. Đi nhanh, anh, đi tụi bay, bọn họ rút đi anh ta dìu cô đứng dậy. Giới, Thiệu, Trần Minh Luân, 16 tuổi học lớp 10A1. Tính tình, lạnh lùng, ngoại hình cao 1m72 soái ca được nhiều cô gái trong trường để ý, gia thế, nhà giàu có mẹ là hiệu trưởng trường lớn nhất TP, ba là chủ tịch của bệnh viện lớn tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không sao, cô đứng dậy vô ý nhìn thấy phù hiệu anh. Thì ra người mà họ nói là anh đúng không? Đúng nhưng tôi không kêu họ làm vậy. Anh có từng thấy ai ném đá mà không giấu tay không? Cô nhìn khinh anh sau đó nhấc chân đi về, anh ta đuổi theo cô nắm tay cô lại. Đi về tôi chờ cô về. Không cần, cô đã bảo vì tôi mà cô bị như vậy, thì tôi phải chịu trách nhiệm. Không cần, Minh Luân không còn cách gì ôm cô lên đem cô vào trong xe sau đó đóng cửa lại. Anh đưa tôi đến bệnh viện Minh Nhật. Dạ thưa cậu, tôi đã bảo là không cần rồi. Ngồi im đi, à cô sơ ý đụng vào vết thương đau quá nên la lên. Sao đau lắm à, không, còn ở đó tỏ ra mạnh mẽ à, sao anh lại tốt với tôi như vậy? Cô nhìn anh, Minh Luân nghe vậy nhìn vào mắt cô anh cảm thấy tim mình bị loạn. À tôi đã bảo là vì tôi cô bị vậy tôi phải chịu trách nhiệm. Tại bệnh viện Minh Nhật, cô và anh ta đi vào bệnh viện sau đó khám và băng nhẹ vết thương cho cô. Thôi cũng trễ rồi tôi về đây cảm ơn anh, để tôi đưa cô về. Không cần anh đã hết nợ tôi rồi. Anh nhìn về phía sau lưng cô anh cảm thấy có một chút cảm giác lạ. Cách chương.